Chương 1259, con rối chi uy. Nghe được Lăng Trần không chết tin tức, Lăng Âm cũng là thở ra một hơi, chợt nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, tựa hồ chỉ là tâm niệm vừa động, kia một đạo con rối liền đã là rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, chợt đột nhiên xuất hiện ở một vị trí khác, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Tại nắm tay đánh ra chốc lát, kia nguyên bản trống không phía trước, lại là rồi đột nhiên nổi lên một đạo đỏ thâm thân ảnh, mà con rối nắm tay thì là vừa vặn đã trúng mục tiêu kia một đạo đỏ thâm thân ảnh, đem từ trong hư không cho chấn động xuất ra. Cái gì tại thân hình bại lộ, Thiên Diễm Thánh Giả cũng là kinh hãi, lấy thực lực của hắn, vậy mà sẽ bị này con rối phát hiện vị trí, lại còn cưỡng ép bước lui. Bất quá lúc này đồng thời, Thiên Diễm Thánh Giả trong mắt nóng rực ý tứ cũng là càng nồng đậm, loại vật này rơi vào trong tay Lăng Âm thật sự là lãng phí, nếu như bị hắn đạt được tay, uy lực của nó tất nhiên tăng gấp đôi. Này con rối, hắn bất kể như thế nào đều muốn đạt được tay. Trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng cuồng bạo ý tứ. Thiên Diễm Thánh Giả làn ra mặt ngoài, đều là nhanh chóng xông lên một tầng đỏ thâm ý tứ, nổi gân xanh, chợt hắn lại lần nữa tiếp cận Lăng Âm, cuồng bạo mà nóng bỏng hỏa hệ chân khí tại quả đấm của hắn châu ngưng tụ trở thành thâm thúy hắc sắc, mang theo đánh nổ hết thể khí thế, từ giữa không trung đánh giết mà qua. Không khí đều là bị thiêu cháy được suy suy rung động, phảng phất không chịu nổi bực này bá đạo quyền kình. Thiên Diễm Thánh Giả lấy nhanh như chớp xu thế một quyền đánh hướng Lăng Âm, nhưng mà kia một cỗ con rối lại vậy mà cũng là đuổi kịp Thiên Diễm Thánh Giả tốc độ, đồng dạng là đánh ra hắc sắc nắm tay, cùng Thiên Diễm Thánh Giả hung hăng địa va chạm với nhau. Phanh, một cỗ nóng bỏng sóng lửa rồi đột nhiên cuốn ra, thẩm thấu tiến vào kia một cỗ hắc sắc con rối nội bộ, nhưng mà màu đen kia con rối trong cơ thể lại là phảng phất có được cơ quan khởi động. Thanh âm vang lên, một hồi băng lãnh hàn khí rồi đột nhiên từ trong đó bộ cuốn ra, đem một cô nóng bỏng sóng lửa kình đạo cho hoàn toàn triệt tiêu. Thiên Diễm Thánh Giả không khỏi nhíu mày, hắn lại không dám quá mức dùng lực, sợ đem này con rối làm hỏng, vậy thì phải không đê nở mở ớt tờ. Ánh mắt của hắn rơi vào màu đen kia con rối sau lưng trên người Lăng Âm, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý. Sau đó hắn lập tức quay người nhìn về phía kia hệ trưởng lao đám người, lạnh lùng quát: các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ta tới cuốn lấy này con rối, các ngươi nhanh đi bắt lại cho ta tiểu nha đầu này. Vâng, kia hệ trưởng lao đám người vội vang gật đầu. Thừa dịp Thiên Diễm Thánh Giả cùng kia một cỗ hắc sắc con rối dây dưa thời điểm, bọn họ từ khác nhau phương hướng phân biệt công hướng Lăng Âm, mong muốn bắt người sau Lăng Âm ở chỗ cũ không động. Mi tâm nàng mê hồn thiên nhãn rồi đột nhiên mở ra, tại nó quanh thân thì là nổi lên một cái hư không cự nhãn. Hư không cự nhãn thâm thúy vô cùng, tản mát ra một cỗ cường đại mê hồn chi lực, hóa thành phong bạo cuốn ra. Ngoại trừ kia bên ngoài hề trưởng lão, cái khác người của Hoang Hỏa Thành toàn bộ đều nhận lấy mê hồn thiên nhãn ảnh hưởng, nhất thời mục quang trở nên ngây dại ra, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mà hề trưởng lão cũng là cảm giác bản thân ý thức phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, trở nên mơ hồ, xuất hiện trong chớp mắt thất thần. Nhưng mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản ngay tại trước mắt hắn Lăng Âm đúng là đã mất đi bóng dáng mấy cái lão cẩu. Về sau sẽ tìm các ngươi tính sổ. Lăng Âm đã là xuất hiện ở kia mật thất cửa, chỉ thấy được nàng trực tiếp lướt đi mật thất, tiến nhập trong thông đạo, mà kia một cỗ hắc sắc con rối cũng là đột nhiên buộc phát ra một cỗ cự lực, đem trước mặt Thiên Diễm Thánh Giả cho bắn ra, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Lăng Âm phương hướng, lướt tiến vào trong thông đạo. Thiên Diễm Thánh Giả biến sắc, nhưng lúc này hắn truy vào mật thất thời điểm, lại sớm đã không thấy Lăng Âm thân ảnh, người sau như phảng phất là triệt để bốc hơi đồng dạng, ở nơi này thời gian cực kỳ ngắn ngủi trong, liền tiêu thất tại mê cung này trong thông đạo. Đáng chết, hung hăng một quyền đánh vào trên vách tường, ngay tiếp theo toàn bộ phụ cận thông đạo đều chấn động. Thiên Diễm Thánh Giả tức giận trong lòng đạt đến một loại không thể kèm theo tình trạng, bị Lăng Trần chạy coi như xong. Trước mắt vậy mà để cho Lăng Âm tiểu nha đầu này cũng chạy, còn mang đi hắn thèm nhỏ dại thánh cấp con rối, quả thật lẽ nào lại như vậy? Các ngươi bọn này phế vật, liền cái tiểu nha đầu đều ngăn không được, muốn các ngươi có gì dùng? Thiên Diễm Thánh Giả âm trầm mục quang rơi vào kia hề trưởng lao đám người trên người, nếu không phải bởi vì người sau cùng hắn cũng là Hoang Hỏa Thành hạch tâm trưởng lão, hắn đã sớm một trưởng vùng đi qua. Lăng Âm này được xưng Thiên Nhãn Vương, thế nhưng là tại cửu lưu trên đại hội chiến bình kia Thái Huyền Vương, thực lực không thể khinh thường, không phải là đồng dạng nha đầu. A hề trưởng lão biết vậy nên nhức đầu, không nghĩ được mê hồn thiên nhãn của nàng lợi hại như vậy, liền ngay cả ta đều trúng chiêu. Được rồi, tạm thời bất kể nha đầu kia. Thiên Diễm Thánh Giả hít sâu một hơi, lúc này mới đem trong bụng hỏa khí đè hạ xuống, trước toàn lực lùng bắt Lăng Trần tiểu tử kia cho ta tìm đến tiểu tử kia lại nói. Đi dứt lời, hắn cũng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về kia hơi nghiêng thông đạo bạo lực mà đi kia hề trưởng lao đám người, cũng là ánh mắt lấp lánh, chợt lập tức khởi hành, trước sau đi theo. Lúc này, tại đây mê cung một chỗ khu vực, một đạo nhân ảnh khó khăn xuyên qua thông đạo, khí tức của hắn mười phần hỗn loạn, hô hấp hỗn loạn, chính là từ kia Thiên Diễm Thánh Giả đám người trong tay trốn ra Lăng Trần. Lăng Trần lục phủ ngũ tạng đều đã gặp phải trọng thương, thể nội kinh mạch thắc loạn, rốt cuộc sống sờ sờ địa đã trúng kia Thiên Diễm Thánh Giả một kích, không phải chuyện đùa, thân là kiếm khách, Lăng Trần vốn thân thể sẽ không tính mạnh mẽ, lần này, nếu đổi lại là phổ thông sơ giai thánh giả, chỉ sợ là sớm đã chết. Hắn dọc theo con đường này, có thể nói là mười phần chật vật, bất quá dù vậy, hắn vậy mà không có đụng phải cái gì lợi hại cơ quan, bằng không lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, chỉ sợ tùy tiện một cái hơi hơi điểm cao mình cơ quan cạm bẫy, cũng rất có khả năng có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Nuốt tiếp theo mai đan được chữa thương, Lăng Trần nhịn xuống thân thể đau xót, tại một phen tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được một gian mật thất, tại đẩy ra cửa đá, Lăng Trần liền lập tức xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu vận công chữa thương. Trời không tuyệt đường người, xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Lăng Trần hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể hội tụ đến trong đan điền, những năm nay tích lũy khí vận không có uổng phí, loại tình huống này cư nhiên có thể bình yên thoát đi, đây đã là kỳ tích. Cũng không biết tiểu âm thế nào, nàng có thể hay không bị lão già kia phát hiện. Lăng Trần nghĩ tới vẫn còn ở mật thất bên trong Lăng Âm, không biết đối phương tình huống bây giờ như thế nào, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, bất quá khá tốt Lăng Âm bối cảnh mười phần cường ngạnh, coi như là kia Thiên Diễm Thánh Giả, chỉ sợ cũng không dám đem nàng thế nào. Nếu như lão gia hỏa này dám động nàng một cọng tóc gáy, ngày sau ta nhất định phải đạp phá toàn bộ Hoang Hỏa Thành. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng lăng lệ ý tứ, Thiên Diễm Thánh Giả, Hề trưởng lão, những người này hắn một cái cũng sẽ không buông tha, chờ hắn thương thế khôi phục, những người này đều muốn vì nay thiên thương hắn mà trả giá lớn dứt lời. Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực vận chuyển chân khí, năm bao hàm đều không, tiến nhập đến chữa thương trạng thái. Đệ 1260 chương ma đầu tái hiện. Theo thời gian trôi qua, đại đế chi mộ tin tức cũng là tại Cửu Châu đại địa quảng vì truyền bá, quần quận không dứt địa hấp dẫn khắp nơi cường giả đều tới, tiến nhập đại đế này chi trong mộ tiến hành thăm dò. Vô luận là trên Cửu Châu đại địa các đại gia tộc, hay là một ít tần thế tông môn, đều là từ ngàn dặm xa xôi chạy đến, thậm chí Cửu Châu đại địa xa xôi khu man nhân, đều là chạy tới tần lĩnh này bên trong, mong muốn tiến nhập đại đế chi mộ, tìm kiếm tần lĩnh đại đế bảo tàng. Mà lúc này kia tầng thứ nhất đại đế chi trong mộ, sớm đã là nhấc lên hỗn chiến, số lượng đông đảo cường giả đang cùng kia binh tượng chôn chung với người chết đại quân chém giết, tiếng kêu trời rung đất chuyển. Nhưng mà nơi đây tuy có binh tượng chôn chung với người chết đại quân đóng giữ, nhưng nhìn thủ kia đi thông tầng thứ hai mộ địa Bạch tướng quân, lại sớm đã mất đi tung tích, những cái kia xâm nhập mộ địa cường giả, tại phá tan binh tượng chôn chung với người chết đại quân phòng ngự sau khi, chính là ngang nhiên xâm nhập tầng thứ hai. Ha ha, tần lĩnh đại đế bảo tàng, để ta đợi cũng tới kiếm một chén canh. Vài người vo lâm nhân sĩ phát ra từng trận cười to, bạo lướt tiến vào kia tầng thứ hai mộ địa bậc thang. Nhưng mà, bọn họ mới vừa vặn tiến nhập mộ địa chốc lát, trong lúc bất chợt, một đạo như ưu quỷ bóng đen đồng bệnh xuất hiện, như một đoàn hắc sát xương mù lan tràn mà qua, thoáng hiện tại kia mộ cầu thang bên trong, đem kia mấy tên vo lâm nhân sĩ nuốt mất ở trong. A rồi đột nhiên phát ra kêu thảm đầy thê lương thanh âm, tại kia khói đen bao bọc, kia mấy tên vo lâm nhân sĩ nhanh chóng biến thành mấy cổ xương khô, té ngã trên mặt đất, huyết nhục bị thôn phệ được sạch sẽ. Khói đen một lần nữa ngưng tụ, biến thành thân ảnh, lại là một đạo diễm lệ động lòng người bạch y nữ tử bộ dáng. Thật là đẹp vị, rất lâu không có đánh giá qua, như thế mỹ vị huyết thực. Bạch y nữ tử liếm liếm tanh hồng đầu lưỡi, đem trên môi máu tươi toàn bộ đều liếm lấy sạch sẽ. Mà ở bạch y nữ tử kia phía sau, thì là có hơn 10 đạo giống như quỷ mị bóng đen đi ra, cước bộ của bọn hắn phảng phất lặng yên không một tiếng động đồng dạng, hoàn toàn không cảm giác được trên người bọn họ khí tức. Kia cầm đầu hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là một người túi cái mũ áo đen nam tử, cùng với bên cạnh hắn tuổi trẻ cô gái áo đen. Minh Nguyệt tiền bối, dọc theo con đường này ngài thôn vệ không ít cường giả, không biết thực lực của ngài, khôi phục được như thế nào? Người kia tuổi trẻ cô gái áo đen lông mày nhướng lên, mục quang rơi vào kia diễm lệ nữ tử trên người, hỏi. Trường sáu thành A diễm lệ nữ tử thản nhiên nói, ta lúc trước bị huyền thiên kiếm thánh cùng hư di thánh tăng hai cái này lao ra khỏa bị thương quá ác, muốn hoàn toàn khôi phục, không phải là dựa vào hấp thu như thế điểm tinh huyết liền có thể thành. Nếu như có thể hấp thu đến những cái kia tuyệt đỉnh những thiên tài, nói thí dụ như mấy tên thanh niên kia vương giả một thân tinh huyết, ta đây e rằng thân thể tốc độ khôi phục, tất nhiên có thể nhanh lên rất nhiều. Diễm lệ nữ tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang. Người này diễm lệ nữ tử không phải người khác, rõ ràng chính là từ kia yêu long địa phủ bên trong bị thả ra nữ ma đầu, Minh Nguyệt Thiên Ma. Nghe được lời này, tuổi trẻ cô gái áo đen lại nhịn không được nhào nổi lên lông mày, từng cái thanh niên vương giả, trên cơ bản đều là tất cả đại siêu cấp thế lực coi trọng nhất thiên tài, nếu là động bọn họ, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ, hấp dẫn bảy đại siêu cấp tông môn lực chú ý, sẽ ảnh hưởng đến lớn người kế hoạch. Thời điểm này, kia túi cái mũ nam tử áo đen cũng là gật gật đầu, chết một người thanh niên vương giả, ảnh hưởng quá lớn, Minh Nguyệt tiền bối tạm thời trước hết nhịn một chút, khôi phục 10 thành thực lực. Không thể nóng lòng nhất thời. Vậy tạm thời nghe lời ngươi a, Minh Nguyệt Thiên Ma nhẹ nhàng đạt đến đầu, nhưng chợt kia đôi mắt đi tìm ngươi, lại bỗng nhiên hiện lên ra một vòng hàn ý, bất quá những người khác có thể mặc kệ, nhưng có một người, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Ai túi cái mũ nam tử mục quang hơi động một chút. Một cái tên là Lăng Trần tiểu tử. Minh Nguyệt Thiên Ma trong mắt hàn ý càng nồng đậm, tiểu tử này lừa Long Hồn Châu của ta, còn muốn đem bổn tọa tiếp tục trấn áp tại quỷ kia địa phương, bổn tọa sống mấy trăm năm, còn từ trước đến nay không có tại như thế cái kiến hôi trong tay đã bị thua thiệt, tiểu tử này hắn phải chết, hơn nữa cũng bị ta tự tay giết chết. Lăng Trần người này ta biết. Trẻ tuổi cô gái áo đen như mày, người này là Linh Nguyệt Đảo đệ nhất thiên tài, một đời mới thanh niên vương giả, danh xưng vì vạn kiếm vương, nếu đem người này giết đi, e rằng toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đều điên cuồng á, chỉ cần cẩn thận một chút, Linh Nguyệt Đảo thì như thế nào sẽ biết là ai động tay. Minh Nguyệt Thiên Ma cười lạnh một tiếng, trận mục quang lường hướng người kia túi cái mũ nam tử áo đen, đạo ngươi chắc có lẽ không ngăn trở ta đi, những người khác nàng cũng không để vào mắt, thế. Nhưng trước mắt người này, thân phận bất đồng, nàng thậm chí cũng không biết, người này là cái gì nhà thân phận, chỉ biết người này ở trong nhân ma điện quyền cao chức trọng, nói một không hai. Tuy nhìn qua tuổi trẻ, nhưng thực lực lại là thâm bất khả trắc. Tuy nói nhân ma điện bên trong, tổ chức có thể nói 10 phần rời rạc, bởi vì đã dung nạp toàn bộ trên Cửu Châu đại địa ma đạo, bởi vậy nhân ma điện cũng không có đặc biệt cường lực thống trị nhân vật, mà là rất nhiều thực lực cường đại ma đầu, làm theo ý mình, giúp nhau khống phục, mà này túi cái mũ nam tử áo đen, hiển nhiên chính là những cái này mạnh mẽ đại ma đầu một trong số đó. Nếu quả thật có thể làm được không để lại dấu vết, kia liền làm thỏa mãn tiền bối tâm ý. Túi cái mũ nam tử thản nhiên nói. Người yên tâm đi. Chút việc nhỏ này, ta còn là có thể làm hảo. Minh Nguyệt Thiên Ma trong nội tâm thở ra một hơi, đồng thời khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng băng lãnh đường cong. Lăng Trần, ta cũng muốn nhìn xem, lần này ngươi như thế nào thoát khỏi bổn tọa lòng bàn tay đi thôi. Siêu siêu siêu, kia túi cái mũ nam tử thân hình khẽ động, liền lướt tiến vào kia vạn trượng bậc thang bên trong. Liên tục âm thanh xé gió lên, hơn 10 đạo bóng đen liền tiếp theo sát đi lên. Cơ quan thành, dưới mặt đất mê cung. Một tòa vắng vẻ mật thất bên trong. Lăng Trần thân ảnh, như một tôn tượng Phật đá đồng dạng, xếp bằng ở kia mật thất trung ương, một tầng nhàn nhạt chân khí, tại nó thân thể mặt ngoài lưu động. Cuối cùng nhất, chân khí kể hết hòa nhập vào Lăng Trần trong đan điền, hoàn thành một cái tuần hoàn chu thiên. Chậm rãi thở ra một hơi thở, Lăng Trần mở mắt. Tiếp cận 4 ngày thời gian trôi qua, thương thế của hắn, cuối cùng là khôi phục được 7-8 phần. Thương thế cuối cùng khôi phục, bất quá bây giờ mặc dù ra ngoài, cũng không phải thiên diễm thánh giả kia láo ra khỏa đối thủ. Lăng Trần không khỏi trầm ngâm, chật bàn tay hắn một phen, một mai thâm thúy hắc sắc trái cây xuất hiện ở rảnh tay trưởng trong đó, tản mát ra một cô ưu hồn khí tức. Chính là hồn lũ quả. Không bằng nhân cơ hội này, đem kiếm hồn ngưng tụ thành hình. Đến lúc sau cho dù là gặp được thiên diễm thánh giả, cũng không đến nỗi chật vật như thế, có thể có được sức đánh một trận. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, theo sau liền há hốc miệng ra, đem kia một mai hồn đú quả cho mớm nuốt xuống. hôn u quả thịt quả nhập hầu chốc lát, Lăng Trần liền rồi đột nhiên cảm giác một cỗ mát lạnh ý tứ lan khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt, huyết nhục cùng kinh mạch, cuối cùng nhất rồi lại hội tụ đến trong đầu, tại tiến nhập Lăng Trần trong đầu chốc lát, chính là như biến thành từng mảnh viễn cổ hắc mãng đồng dạng, nhấc lên ngập trời sóng biển, hướng về Lăng Trần trong đầu trung ương kiếm hồn hình thức ban đầu bắn mạnh tới chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng. Bố sống lại xin mời đọc thử.